Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Và mùa đông đã đến rồi, anh em hãy lên giường đắp chăn thật ấm và nghe tập tiếp theo của Mịch Tiên Lộ nha. Và tiếp sau đây sẽ là tập 87 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Tuyệt hồ múa may lợi chảo chộp thẳng về phía Mộng Ly kiếm, theo như khí thế dường như muốn ỉ mạnh bóp nát tử kiếm này. Rắc một tiếng vang lên, Mộng Ly kiếm chặt đứt một chiếc móng của tuyết hồ tránh được một chảo. À! Trong miệng của tuyết hồ vang lên thanh âm nữ tử tỏ vẻ kinh ngạc lại đau lòng. Những móng nhọn trên chảo này tu luyện không dễ một chút nào, mỗi chiếc móng phải mất mấy năm trời mới có thể nuôi dưỡng ra, nhưng uy lực của chúng hết sức là cường hãn, chẳng những vô cùng sắc bén cũng hết sức là chắc chắn, không ngờ rằng bị bảo kiếm của đối phương chém đứt một cách dễ dàng như vậy. Đây cũng là kết quả Mộng Ly kiếm trải qua triều địa tu luyện nhiều năm, trình độ sắc bén của nó đã khác xa khi trước, nếu là mấy chục năm trước, e rằng không có cách nào làm tổn thương được móng của tuyết hồ này. Chỉ giao phong qua một lượt, mức độ sắc bén của pháp bảo đối phương đã vượt xa tưởng tượng của tuyết hồ, nếu nàng chỉ dựa vào lợi chảo hẳn sẽ rơi xuống hạ phòng. Tuyết hồ không dám dây dưa với Mộng Ly kiếm nữa, trong miệng phun ra từng đạo băng chùy to chừng vài tấc ngăn cản tử kiếm. Ngay sau đó trượt tung mình bay ra xa mấy chục trượng, ngửa đầu gào to một tiếng. Tiếng gào này không giống như tiếng người, lại có vẻ du dương giống như tiên nhạc trốn thiên cung vọng xuống. Ấy, âm ba công kích sao? Triều địa cảm ứng được, một luồng dao động linh khí vô cùng mãnh liệt đang công kích về phía mình, hắn bèn nhẹ nhàng điểm ra Mộng Ly kiếm. Chỉ trong nháy mắt, Mộng Ly kiếm đã hóa lớn chừng một trượng, ngay sau đó tự động khẽ chấn phát ra trận trận phạm âm. Đây chính là một môn thần thông của Phật môn, mà sau khi triều địa tu luyện khẩu quyết công pháp Phật môn vô danh xong, có thể lợi dụng chất liệu Phật môn thất bảo của Mộng Ly kiếm kích phát ra. Tiếng phạm âm và tiếng của tuyết hồ gặp nhau giữa không trung, một cỗ khí xoáy kèm theo cuồng phong mãnh liệt bùng lên, đồng thời vang lên thanh âm ầm ầm nổ tung, hai bên không phân cao thấp đồng quy ừ tận. Bảo vật của Phật môn sao? Không ngờ rằng thanh tử kiếm này của ngươi lại là bảo vật của Phật môn. Tuyệt hồ hóa thành một đạo bạch quang trên không trung rơi xuống, trở lại bộ dáng kiều mị của thiếu nữ, giọng nói có vẻ hết sức ngạc nhiên. Thế nào, đạo hữu chưa từng thấy qua bảo vật của Phật môn sao? Triều địa thấy đối phương thu tay lại, cũng không tiếp tục thao túng tử kiếm công tơi nữa, mà là hỏi thiếu phụ với vẻ mặt tò mò. Đối phương nhận ra bảo vật của Phật môn, trong giọng nói rõ ràng mang theo một vẻ vui mừng. Không sai, bảo vật Phật môn phẩm chất cao như thế, thiếp thân kiến thức nông cạn đây chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Thiếu phụ thản nhiên cười một tiếng với triều địa, thần sắc còn kiêu diễm hơn cả lúc vừa gặp triều địa. Xem ra hồ đạo hữu rất có hứng thú đối với bảo vật của Phật môn. Thế nào, không tiếp tục so tài nữa hay sao? Trường đánh cuộc của chúng ta chưa phân thắng bại kìa mà. Triều địa khẽ mỉm cười, nói. Thiếu phụ lập tức nhìn triều địa cười khanh khách. Không biết tử kiếm này của đạo hữu còn có những thần thông Phật môn lợi hại nào khác nữa không? Nếu như có, chẳng những thiếp thân sẽ nhận thua, hơn nữa còn sẽ tặng cho đạo hữu một cơ duyên lớn bằng trời đó. Cơ duyên lớn bằng trời sao? Hồ đạo hữu có thể nói tỉ mỉ một chút hay không? Thần sắc của triều địa thoáng động, đối với một tu sĩ nguyên anh kỳ, cơ duyên chính là cơ hội theo đuổi đại đạo, huống chi là cơ duyên lớn bằng trời tự nhiên không phải là chuyện đùa. Thiếu phụ lại úp úp mở mở, nói. À, chuyện này phải xem pháp bảo của đạo hữu có được những thần thông Phật môn khác hay không. Nếu không, cơ duyên này cũng chỉ là vô ích, nói ra cũng không có ý nghĩa gì hết. Triệu Địa nhìn thiếu phụ khẽ mỉm cười, nói... xem ra tại hạ không lộ ra chút bản lãnh, đạo hữu sẽ không chịu nói thật tình cho tại hạ biết. Cũng được, tại hạ đúng là còn có một loại thần thông của Phật môn, đạo hữu hãy nhìn cho kỹ đi. Dứt lời, Triều Địa tế xuất Mộng Ly kiếm trước người chừng mấy trượng, sau khi thầm niệm vài câu thiền ngữ, lập tức đánh ra một đạo linh lực vào trên thần kiếm. Mộng Ly kiếm vang lên một tiếng bùng nho nhỏ, thình lình từ thân kiếm không ngừng tản mát ra nhiều tầng linh quang ngũ sắc, chạy dài ra ngoài chừng một trượng bên ngoài thanh kiếm, tạo thành một màn hào quang ngũ sắc to chừng một trượng lưu chuyển không ngừng. À, ngũ sắc phạm quang sao? Quả nhiên là thần thông Phật môn uy lực không tầm thường một chút nào. À, ha ha, thủ đoạn đạo hữu thật là hùng mạnh đó. Thiếu phụ tỏ ra vui mừng quá đỗi, nói. Triều Địa cũng không có ý kiến gì, chỉ mỉm cười một tiếng, nói. Đạo hữu đã thấy thần thông ngũ sắc phạm quang này, có thể nói cho ta biết cơ duyên kia là thế nào được chăng? Thiếu phụ hơi suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mới nói tiếp. Kính xin đạo hữu để cho thiếp thân thử một chút uy lực của ngũ sắc phạm quang như thế nào. Chỉ cần có thể ngăn được một tuyết hồ chảo của thiếp thân nhất định sẽ nhất nhất nói rõ chuyện này với đạo hữu. Vẻ mặt thiếu phụ trở nên nghiêm trang hiếm thấy, nàng vừa dứt lời lập tức nâng tay ngọc lên, chuẩn bị đánh vào trong vòng linh quang ngũ sắc. Được, được thôi, xin mời đạo hữu động thủ để. Triều Địa tỏ ra sảng khoái đáp ứng. Thiếu phụ vùng tay ngọc lên, một đạo trảo ảnh trắng như tuyết xuất hiện cách nàng chừng mấy trượng. Vô số linh quang màu trắng từ trên người thiếu nữ tán ra, toàn bộ hội tụ vào hư ảnh trảo hồ này, dần dần tạo thành một băng trảo nửa trong suốt do rất nhiều linh quang màu trắng hội tụ mà thành. Trên băng chảo, móng chảo sắc bén toát ra khí tức rét lạnh, xem ra uy thế hơn xa những chiêu mà thiếu phụ đã sử dụng trước đó. Đi! Thiếu phụ yêu kiều quát to một tiếng, băng chảo bắn ra như sao xẹt, dầm một tiếng công vào vòng ngũ sắc phạm quang của Triều Địa. Vòng ngũ sắc phạm quang đong đưa một trận kịch liệt, đồng thời linh quang ngũ sắc ngoài mặt chớp lóe không ngừng, đang lưu chuyển tầng tầng lớp lớp, cuối cùng đã hóa giải đòn băng chảo hùng mạnh này mà không bị vỡ tan. Mà sau đòn này, băng chảo của thiếu phụ cũng đã hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán không thấy nữa. Tốt, rất là tốt đó. Thấy đòn công kích của mình không có hiệu quả, thiếu phụ tỏ ra không giận mà vui, vẻ hưng phấn lộ ra trong giọng nói. Ấy, tuyết hồ chảo của đạo hữu quả thật là lợi hại đó. Nếu gia tăng thêm 3 phần uy lực nữa, e rằng ngũ sắc phạm quang của tại hạ cũng không có cách nào mà chặn lại được. Triều Địa ung dung nhàn nhã tán thưởng đối phương một phen. Ấy ấy, đạo hữu khen quá lời rồi đó, đòn này của thiếp thân đã là dốc hết toàn lực, làm sao còn có thể gia tăng thêm 3 phần nữa cơ chứ? Thiếu phụ cười cười nói, ngay sau đó truyền âm mấy câu với Triệu Địa. Cái gì? Huyền âm chi hóa hình sao? Nơi đó thật sự là có bảo vật nghịch thiên như vậy sao? Triều Địa nghe thấy vậy chợt biến sắc, đầu tiên là khiếp sợ mừng như điên rồi sau đó tỏ ra nghiêm nghị. Đúng đó, chuyện này muôn ngàn lần là thật, là thiếp thân đã tận mắt được nhìn thấy, hẳn là đạo hữu cũng biết huyền âm chi là nguyên liệu chủ yếu để luyện chế huyền anh đan, mà huyền anh đan trong truyền thuyết có hiệu quả thần kỳ đối với tu sĩ nguyên anh kỳ, nhất là đối với tu sĩ nguyên anh sơ kỳ như đạo hữu. Nếu đạo hữu có hứng thú, 10 năm sau chúng ta gặp lại ở nơi này, thiếp thân sẽ tự mình dẫn đạo hữu đi tới đó, đến lúc đó còn phải trông cậy vào thần thông Phật môn của đạo hữu một phen. Thiếu phụ tỏ ra nghiêm nghị chuyển âm, nói. Được, cứ theo lời của đạo hữu nói, 10 năm sau tại hạ nhất định sẽ phó ước. Huyền Anh Đan cám dỗ quá lớn đối với triều địa, hắn hơi suy nghĩ một chút bèn dứt khoát đáp ứng ước hẹn này. Trong khoảng thời gian 10 năm cũng đã đủ để cho hắn chuẩn bị một phen. Quả nhiên đạo hữu là người quyết đoán, đúng là trước mặt Huyền Anh Đan, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ chúng ta có được mấy người không động lòng. Nếu không phải là linh đan này chỉ có thể dùng một viên, dùng nhiều cũng không có hiệu quả, ngược lại có hại. Thiếp thân cũng đã độc chiếm một mình, quyết không báo tin này cho đạo hữu biết. Thiếu phụ nghe triệu địa đáp ứng, lập tức tỏ ra vẻ mặt tươi cười nói, đôi mắt của nàng lộ ra vẻ yêu mị vô cùng, thỉnh thoảng Lan Thu biết liếc mắt tới triệu địa. Đạo hữu nói quả thật không sai, bất quá tại hạ muốn mang hai người của Bạch gia này trở về, còn có thân phận của tại hạ, hy vọng đạo hữu cũng không được phơi bày ra. Triều địa ỷ vào thần thức hùng mạnh, không hề né tránh nhìn thẳng vào ánh mắt của thiếu phụ mỉm cười, nói. Đây là điều dĩ nhiên, Bạch gia cùng thiếp thân cũng không có quan hệ gì, tự nhiên thiếp thân cũng sẽ không nhiều chuyện đâu, ngược lại thiếp thân lại hết sức có hứng thú đối với lai lịch của các hạ đó. Thiếu phụ cười nói thâm ý sâu sắc, đồng thời cũng nhẹ nhàng phất ống tay áo, đưa nhị trưởng lão Bạch gia cùng với Liễu Doanh Doanh đến trước người của triều địa. Nếu không còn chuyện gì nữa, thiếp thân xin cáo từ. Thiếu phụ khẽ cười một tiếng, hơi khom người thi lễ, hóa thành một đạo bạch quang bay lên giữa không trung, đồng thời nàng hú một tiếng dài gọi bầy hồ ngoài xa, sau đó bay về phía bắc. Bầy tuyết hồ cách đó mấy trăm dặm cũng đã cảm nhận được mệnh lệnh triệu hồi, vội vàng chạy theo như điên theo hướng thiếu phụ bay đi. Đại nạn uy hiếp Bạch gia nhờ vậy được hóa giải dễ dàng. Đợi thiếu phụ bay đi xa, triều địa dùng thân thức hạ lệnh một câu. Này, thu hồi pháp trận đi thôi. Dứt lời hắn vung tay áo, hai nàng U Lan U Nhược liền bay ra. Hắn đã sớm bày ra pháp trận che giấu cùng với phòng ngự ở chỗ này, nếu như phát hiện đối phương có thực lực cường hãn hoặc là có thần thông khó lòng tin được nào đó, có thể kích phát trận pháp bất cứ lúc nào tự bảo vệ là có thừa sức. Ngoài ra nơi này cách Bạch Gia Bảo bất quá mấy trăm dặm, nếu như hắn tế xuất thiên vũ hạc phi độn, tốc độ của hắn cũng không kém gì tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, cũng có thể dễ dàng chạy trốn mất dạng trước mặt của đối phương. Ấy, không ngờ rằng đại ca bố trí pháp trận cao minh như vậy, ngay cả sư phụ cũng không thể phát hiện ra một chút nào. Còn hai vị tỷ tỷ này là thị tỷ của đại ca đó sao? Dường như là hai thần quỷ hồn. Liễu Doanh Doanh không còn giả bộ hôn mê nữa, sau khi nhìn thấy hết thảy những chuyện này trong lòng thầm lo lắng thầy trò sư phụ. Tình cảnh tranh đấu vừa rồi giữa hai người, đương nhiên là nàng hết sức rõ ràng. Triều địa không chỉ không rơi xuống hạ phong, hơn nữa còn chiếm thế chủ động trên mọi phương diện. Nếu hắn sử dụng pháp trận kia bất ngờ tập kích, rất có khả năng đánh trọng thương sư phụ của nàng. Thực lực của Châu Địa hùng mạnh như thế, dĩ nhiên là nàng vừa mừng lại vừa sợ, nhưng hắn cùng sư phụ của mình có thể hóa giải căn qua, quyết định 10 năm ước hẹn càng làm cho nàng thêm mừng rỡ dị thường. Mặc dù câu nói của sư phụ trước khi đi rõ ràng là muốn ra lệnh cho nàng âm thầm dò xét lai lịch của triều địa, nhưng đến lúc đó nàng chỉ cần tìm lời nói cho qua chuyện là có thể ứng phó được chuyện này. Triệu đại ca thật làm cho muội kính nể không thôi. Bất quá huynh mới chỉ ngưng kết nguyên anh, đối mặt với sư phụ đã hóa hình nhiều năm lại không rơi xuống hạ phòng một chút nào. Liễu Doanh Doanh thản nhiên cười một tiếng, nói. Tiên tử cũng không cần tán dương đâu. Sư phụ của nàng cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực. 10 năm tới ta cần bế quan tu hành, đề phòng ước hẹn 10 năm sau cùng với sư tôn. Tiên tử có tính toán gì không? Triều địa bình thản cười, ân cần hỏi. Trên mặt Liễu Doanh Doanh thoáng qua vẻ thất vọng, ngay sau đó nàng cũng thản nhiên nói một câu. Triều đại ca cho muội rất nhiều linh đan diệu dược hết sức chân quý, dĩ nhiên là muội sẽ ở lại Bạch Gia tĩnh tâm tu luyện, tranh thủ lợi dụng những đan dược này gia tăng tu vi thêm một tầng nữa. Như vậy thì rất tốt. Triều địa gật đầu một cái, trên người chớp động một trận linh quang, thân hình tướng mạo liền đại biến, đồng thời nhẹ nhàng bắn ra một chỉ về phía thanh niên Bạch Chính Phát đang hôn mê bất tỉnh. Một đạo tử quang thoáng qua đánh vào trên người của thanh niên, một lát sau thanh niên chậm rãi tỉnh lại. Mộc tiên tử, nàng không sao đó chứ? Cảm tạ trời đất. Sau khi thanh niên tỉnh lại nhìn thấy Liễu Doanh Doanh, lúc này liền tỏ ra kích động vạn phần. Ngay sau đó y lại chú ý tới đại trưởng lão ở bên cạnh, lập tức đoán được đại khái những chuyện vừa rồi, vội vàng bái tạ. Đa tạ đại trưởng lão đã xuất thủ cứu tính mạng bọn vạn bối. Nếu không phải thấy các ngươi, có thể thay bản tọa lo lắng một số tạp vụ, bản tọa cũng sẽ không cứu các ngươi khỏi tay của hóa hình yêu thú. Sau chuyện này như vậy bản tọa sẽ không xuất thủ nữa đâu, các ngươi hãy tự lo lấy thân mình đi. Triều địa lạnh lùng nói, sau đó bỏ mặc hai người, bay thẳng về phía cấm địa của Bạch Gia Bảo. Thật sự hắn đã cứu chúng ta sao? Hắn bất quá mới chỉ vừa ngưng kết nguyên anh, làm sao có thể cứu người trong tay hóa hình yêu thú mà không thương tổn chút nào như vậy? Thanh niên nhìn theo bóng lưng của triều địa đi xa tự lẩm bẩm một mình, trong lòng của y càng ngày càng phát hiện ra, chênh lệch về thực lực giữa y và đại trưởng lão đang không ngừng kéo dài, lúc này đã hoàn toàn không phải là tu sĩ cùng đẳng cấp. Sau khi hai người bình yên trở về Bạch Gia Bảo, từ trên xuống dưới Bạch Gia Bảo lập tức bùng nổ một trận. Đại trưởng lão vừa mới ngưng kết nguyên anh kỳ, bằng vào thực lực của mình một mình dễ dàng hóa giải một trường đại kiếp cho Bạch Gia, dễ dàng làm cho bầy tuyết hồ phải rời đi. Và lại, còn cứu hai vị trưởng lão trong tay của hóa hình yêu thú mà không tổn hao bất kỳ sợi tóc nào. Thực lực như vậy khiến cho mọi người trong Bạch Gia vô cùng khiếp sợ nhưng cũng hết sức vui mừng. Rất nhiều người lần đầu tiên đã có chút hào cảm đối với đại trưởng lão, thậm chí có người cho là trước kia đại trưởng lão chuyên quyền độc đoán, độc chiếm đa số tài nguyên tu luyện như vậy cũng có cách giải thích hợp lý. Dù sao cho dù trong môn có thêm vài tên tu sĩ kết đan kỳ nữa cũng không thể nào hóa giải kiếp nạn vừa rồi, mà có một tên tu sĩ nguyên anh kỳ trấn giữ là có thể giúp cho Bạch Gia yên yên ổn ổn, ngày càng phồn thịnh hơn phát triển mấy trăm năm. Triều địa cũng không thèm để ý tới hết thảy chuyện này, hắn vẫn tiếp tục bế quan bên trong của cấm địa, miệt mài tu luyện chờ tới kỳ hẹn 10 năm với hóa hình yêu thú Hồ Mị Nhi. Lúc này đan dược do yêu đan cấp 7 luyện chế, đối với hắn cơ hồ đã không có bất kỳ hiệu quả nào. Hắn cũng chỉ có thể mượn cửu cung tụ linh đại trận, cung cấp mật độ linh khí thật tốt mà tu luyện hô hấp thổ nạp chậm rãi củng cố tu vi. So với lúc đan dược dồi dào ở kết đan kỳ, dĩ nhiên là lúc này cực khổ khó khăn hơn rất nhiều. Không biết tới bao giờ có thể tăng tiến tu vi, nhưng so ra tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn tu sĩ cùng cấp cũng không ít. Những tu sĩ nguyên anh kỳ khác cũng sẽ không có bao nhiêu linh đan diệu dược gia tăng tu vi, hơn nữa cũng không có nhiều thượng phẩm linh thạch như vậy, dùng để bố trí cửu cung tụ linh đại trận xa xỉ vô cùng. Trong khoảng thời gian này, Liễu Doanh Doanh cũng một mực tĩnh tâm tu hành, không bước ra ngoài nửa bước cũng không tới quấy rầy triều địa. Mà mấy năm sau, tam trưởng lão và tứ trưởng lão Bạch Gia cũng trở lại, ra mắt triều địa giao phó bảo vật. Liễu Doanh Doanh cũng theo cùng tới cấm địa gặp triều địa một lần, bất quá lần này triều địa cũng không giữ lại Liễu Doanh Doanh đơn độc nói chuyện. Tài liệu đầy đủ hết, kế hoạch luyện khí của triều địa chính thức bắt đầu. Mà bảo vật hắn muốn luyện chế lần này, cho dù là hắn đã có kinh nghiệm luyện khí hết sức là phong phú, cũng không tuyệt đối nắm chắc có thể thành công. Bởi vì thứ hắn muốn luyện chế chính là bộ pháp bảo. Hơn nữa, còn là một bộ pháp bảo luyện chế từ vạn niên băng ngọc làm tài liệu chính, tổng cộng là 13 mũi vô hình phi trầm. Với số lượng vạn niên băng ngọc trong tay của hắn, cho dù là luyện chế ra một thanh bảo kiếm thuộc tính băng phẩm chất tuyệt cao, lúc này hắn cũng có thể làm được. Nhưng hắn cũng không tu luyện chuyên môn công pháp thuộc tính băng, cho dù sử dụng pháp bảo băng kiếm này cũng khó lòng phát huy ra uy lực lớn nhất. Mà vô hình phi trầm lại khác, phối hợp với phong độn thuật thần diệu khó lường của băng phong rào, pháp bảo phi trầm không tiếng động, không màu, không sắc này lại hết sức sắc bén, lực sát thương cực lớn, tuy rằng lúc đối mặt với tu sĩ nguyên anh kỳ, một mũi vô hình trầm khó có thể làm trọng thương đối phương, nhưng một bộ pháp bảo phi trầm thì lại khác. Bất quá nếu để cho băng phong rào thao túng nhiều pháp bảo phi trầm như vậy, phải luyện chế thành một bộ thì mới được. Nói cách khác, 13 mũi phi châm này nhất định phải đồng thời luyện chế ra một lượt, đây đối với yêu cầu luyện khí sẽ là hết sức khó khăn. Một khi thất bại, những khối vạn niên băng ngọc giá trị liên thành này sẽ bị hủy diệt sạch sẽ, trừ triệu địa ra, sợ rằng cũng sẽ không có ai chịu mạo hiểm như vậy luyện chế một bộ pháp bảo phi châm. Triều địa ngồi một mình trong gian tĩnh thất rộng chừng mấy chục trượng, đã được bố trí thành phòng luyện khí, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Sau khi triều địa tĩnh tọa một ngày, chợt lúc này thân hình của hắn khẽ rung, toàn bộ thân thể thả lỏng xuống, mà trên đỉnh đầu của hắn tử quang chợt lóe, nguyên anh màu tím to chừng một tấc liền bay ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần sắc thận trọng. Đây là lần đầu tiên hắn dùng thân nguyên anh để luyện khí. Nguyên anh há miệng phun ra một ngọn lửa màu tím cực nhỏ, chỉ dài chừng một thước đang dần dần hóa lớn. Tới độ dài ba thước đã hình thành một luồng lửa to bằng nắm tay, chiếu rọi cả phòng luyện khí toàn là ánh tím. Tay nguyên anh điểm ra một chỉ, một khối vạn niên băng ngọc to bằng quả trứng lập tức bay vào trong ngọn lửa màu tím, lúc này đang bị anh hỏa trùi luyện. Hỗn nguyên anh hỏa vô cùng lợi hại, cháy như vậy chừng 3 canh giờ, rốt cuộc mới hóa thành lớp sương lạnh phủ trên bề mặt của vạn niên băng ngọc. Sau một thời gian nữa, băng ngọc cũng dần dần hòa tan, có từng giọt tạp chất rơi xuống đất hoặc là hóa thành tro bụi. Một ngày một đêm sau, một luồng chất lỏng trong suốt hiện ra trong ngọn lửa màu tím, chính là vạn niên băng ngọc đã được trù luyện. Loại tài liệu thượng hạng, thuộc tính cực tốt như vậy ẩn chứa tạp chất cũng cực ít, cũng rất dễ dàng để trù luyện. Chẳng qua là có yêu cầu khá cao đối với uy lực của ngọn lửa, nếu là đan hỏa của tu sĩ kết đan kỳ sẽ không đủ sức để trù luyện. Nguyên anh lại y như cách cũ, luyện hóa hai khối vạn niên băng ngọc cũng to như vậy. Cuối cùng dung hợp ba luồng chất lỏng băng ngọc lại với nhau, tạo thành một luồng chất lỏng trong suốt to bằng nắm tay. Ngay sau đó, động tác Nguyên Anh trở lên 10 phần nhanh chóng, ném mười mấy loại tài liệu phụ trợ thuộc tính băng vào trong luồng chất lỏng này, tiếp tục tu luyện trong thời gian dài. Lại qua mấy ngày, luồng chất lỏng này đã co rút lại chỉ to bằng hạt đảo, mà hình thái của nó cũng đã bắt đầu trở nên mơ hồ, nếu không phải cẩn thận tra xét căn bản không thể phát hiện ra được. Nguyên Anh dừng anh hỏa lại, sau đó chui vào trong thân thể của triều địa. Hai mắt triều địa lập tức mở bừng, bạch quang chợt lóe, trên mặt của hắn đã có thêm một chiếc mặt nạ trơ khớp không tình cảm. Để bảo đảm 13 mũi phi châm ra lò giống nhau như đúc, phối hợp thành bộ không có chút sai lầm nào, hắn cũng không tiếc hao phí thật nhiều thần thức sử dụng mặt nạ thần thức này, để đảm bảo trong quá trình luyện chế có đủ thần thức hùng mạnh thao túng hết thảy vạn vô nhất thật. Kế tiếp, triều địa dựa vào thần thức hùng mạnh kinh khủng của mình, phân chia luồng chất lỏng kia thành 13 phần đều nhau, sau đó sắp 13 luồng chất lỏng này thành hàng, cuối cùng bày ra một bộ pháp trận đơn giản mà tỉ mỉ. Tác dụng của bộ pháp trận này chính là giúp cho 13 luồng chất lỏng cực nhỏ này thành lập liên lạc với nhau, là thủ đoạn luyện chế nhất định phải có khi luyện chế pháp bảo bộ. Sau đó hắn ỷ vào thần thức hùng mạnh, đồng thời thao túng 13 luồng chất lỏng cực nhỏ này, chậm rãi nén lại ngưng động chỉnh sửa, cho đến sau cùng tạo thành 13 mũi phi châm chất lỏng trong suốt dài chừng 3 tấc. Lúc này dưới mệnh lệnh của triệu địa, băng phong giao thoát ra khỏi vòng linh thú, phun ra một ngụm khí tức băng hàn tới cực điểm về phía 13 mũi phi châm này. Mà cỗ khí tức băng hàn này không tự chủ được, liền chui hết thảy vào trong 13 mũi phi châm này. 13 mũi phi châm dường như là động không đáy, không ngừng hấp thu khí băng hàn do băng phong giao phun ra. Trong quá trình này, hình dáng phi châm cũng càng ngày càng trong suốt, càng ngày càng khó phân biệt hơn, cuối cùng dường như biến mất trước mắt của triều địa. Triều địa tỏ ra hết sức là hài lòng, luyện chế 13 mũi phi châm này vô cùng là thuận lợi, hơn nữa hiệu quả cũng không tệ một chút nào. Lập tức triều địa lệnh cho băng phong giao nuốt 13 mũi phi châm này vào trong bụng, dùng hàn nguyên trong cơ thể chậm rãi nuôi dưỡng chúng. Về phần mũi vô hình châm trước kia, hiện tại đã không thích hợp đồng thời sử dụng cùng với bộ phi châm này, cho nên cũng bị triều địa thu hồi bỏ vào trong vòng tay chữ vật. Về phần bản thân của triều địa, cũng không có luyện chế thêm công kích pháp bảo gì khác, ngoại trừ thượng cổ thập đại thần khí, thập đại ma khí, cũng không còn pháp bảo nào khác thích hợp với hắn hơn mộng ly kiếm. Chuyện hắn cần làm bây giờ, bất quá chỉ là không ngừng thổ nạp linh khí củng cố tu vị, cùng với dùng anh hỏa chu luyện mộng ly kiếm để cầu đạt tới cơ sở kiếm thần hợp nhất tâm ý tương thông, thao túng linh hoạt tùy tâm muốn sao được vậy. Lại mấy năm nữa trôi qua, đã tới kỳ hẹn giữa hắn và hóa hình yêu thú Hồ Mị Nhi. Triều địa thu thập xong hết thảy phá quan mà ra. Trước khi đi, hắn cố ý đi tới chỗ ở của Liễu Doanh Doanh, muốn cùng nàng đơn độc gặp mặt một lần. Tiên tử, 10 năm rồi không gặp, tu vi tiên tử đã là kết đan sơ kỳ đỉnh phong, tiến thêm một bước nữa là bước vào cảnh giới kết đan trung kỳ. Sau khi triều địa thấy Liễu Doanh Doanh, liếc qua một cái đã nhận ra tu vi tiến bộ của đối phương. Liễu Doanh Doanh thản nhiên cười một tiếng, nói: "À ha ha, đây cũng nhờ vào triệu đại ca tặng cho linh đan rượu dược, bằng không tiểu nữ sao có được ngày hôm nay." Sau khi dừng lại một chút, nàng chợt tắt nụ cười, mày liễu khẽ cau, ân cần dặn dò triệu địa. "Triệu đại ca, huynh thật sự muốn đi cùng sư phụ mạo hiểm như vậy sao? Phải biết rằng, lần trước sư phụ muội cùng với băng thương lang vương Nguyên Anh Trung Kỳ đi tới nơi này, chẳng những thu hoạch không nhiều lắm, hơn nữa còn nếm mùi thiệt thòi lúc ấy mới chịu tức giận ra về đó." "Ơi, đạt tới tu vi Nguyên Anh Kỳ, nếu không mạo hiểm tìm cầu một số cơ duyên, tu vi căn bản không có cách nào tiến thêm được nữa. Huống chi từ trước tới nay, nguy hiểm luôn luôn đi đôi cùng lợi ích. Sư phụ của nàng cũng nghĩ như vậy, cho nên mới nhiều lần muốn đi vào hiểm địa kia để tìm tòi. Ta cũng như vậy, sẽ không bỏ qua cơ hội như thế này đâu." Giọng nói của triều địa tỏ ra vô cùng kiên quyết. Liễu Doanh Doanh cười khổ một tiếng, ánh mắt quyến rũ của nàng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. "Thiếp biết, triều đại ca luôn luôn một mực theo đuổi đại đạo tu tiên, chút nguy hiểm như vậy tự nhiên sẽ không coi ra gì. Muội cũng biết là nói nhiều vô ích, chỉ là muốn nhắc nhở triệu đại ca mà thôi. Đi tới đâu cũng phải cẩn thận hơn một chút, nhất là băng thương lang vương kia. Lần này quá nửa là y cũng sẽ tham gia, y cũng không phải là hạng tốt lành gì đâu." "Đa tạ tiên tử quan tâm, ta sẽ thận trọng. Ở đây có mấy món ta không cần dùng nữa, nhưng đối với tiên tử lại có thể phát huy tác dụng đó." Triệu địa dứt lời bèn lấy ra một chiếc hộp ngọc cùng với 3-4 chiếc hộp gỗ nhẹ nhàng giao cho Liễu Doanh Doanh. Liễu Doanh Doanh lập tức mỉm cười, nói: "Mỗi lần triệu đại ca gặp muội đều tặng hết thứ này tới thứ khác. Thôi được, tâm ý của triệu đại ca muội cung kính không bằng tuân mệnh." Liễu Doanh Doanh mở ra mấy cái hộp gỗ, quả nhiên trong đó chứa đựng không ít linh đan diệu dược. Mặc dù có mấy loại linh đan làng cũng không biết tên, nhưng tất cả đều toát ra linh lực kinh người. Cùng với mùi thuốc thấm tận đáy lòng, hẳn là đan dược có ích cho tu sĩ kết đan kỳ không thể nghi ngờ được. Nhiều đan dược kết đan kỳ như vậy cũng khiến cho Liễu Doanh Doanh phải giật mình không ít. Những đan dược này cũng đủ cho nàng tiếp tục tu hành hơn 10 năm. Lúc nàng mở tới hộp ngọc lại càng kinh ngạc hơn nữa. Phi châm pháp bảo thuộc tính băng sao? Vô hình không tiếng động, chẳng lẽ là từ vạn niên băng ngọc chế thành sao? Liễu Doanh Doanh ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Triệu Địa, chỉ thấy Triệu Địa mỉm cười khẽ gật đầu một cái. Đối với Liễu Doanh Doanh, món phi châm pháp bảo chế từ vạn niên băng ngọc này phối hợp với công pháp tu luyện của nàng là thích hợp nhất. Như vậy cho dù là Hồ Mị Nhi và Triệu Địa không có ở đây, Liễu Doanh Doanh cũng đủ để tự vệ đứng chân ở Bạch Gia hoặc là những địa phương khác trên bằng nguyên này. Trọng bảo như vậy, hay là Triệu đại ca giữ lại phòng thân đi? Có phi châm này là có thêm một thủ đoạn sắc bén đó. Liễu Doanh Doanh lập tức đóng hộp ngọc lại, tỏ vẻ không nhận. Nếu ta đã đưa cho tiên tử, tự nhiên là đã có thủ đoạn tốt hơn, tiên tử bất tất phải nhọc lòng như vậy. Triều Địa lại lập tức ném hộp ngọc cho thiếu nữ, nói. Đã đến giờ rồi, ta muốn đi hội kiến cùng với sư phụ của nàng, tiên tử hãy bảo trọng đó. Dứt lời hắn thi lễ Liễu Doanh Doanh, sau đó thân hình thấp thoáng lập tức rời khỏi Bạch Gia Bảo. Liễu Doanh Doanh ngây người ra tại chỗ, một lúc lâu sau mới buông tiếng than dài lẩm bẩm, nói. Rõ ràng là huynh rất tốt với muội, nhưng tại sao lúc nào cũng tạo ra khoảng cách? Chẳng lẽ là ngoại trừ đại đạo tu hành, không còn thứ gì khác ràng buộc huynh hay sao? Theo thói quen, nàng lấy ra một đạo kim cương phù đã ố vàng, tay ngọc khẽ vuốt ve với vẻ trìu mến, trong đầu hồi tưởng lại tình cảnh hai người kết bạn bán đan bán phù ở Lưu Vân Sơn Mạch 200 năm trước. Đạo kim cương phù này chính là lễ vật kỷ niệm mà Triệu Địa tặng cho nàng trong một lần nàng luyện chế thành công hai lò đan dược. Khi đó thu được mấy viên linh thạch đã đủ khiến cho hai người vui vẻ vô cùng, mà bây giờ dù cả hai đã là tiền bối cao nhân tu tiên giới nhưng cũng không thể quay lại ngày xưa được, không thể ngày nào cũng gặp nhau không hề cố kỵ bàn luận thị phi được nữa. Mặc dù biết Triệu Địa vẫn đối với nàng cực tốt, nhưng nàng cũng rõ ràng cảm giác được, đối phương vẫn một mực duy trì khoảng cách rõ ràng, giữ bí mật cũng khá là nhiều, giống như bày ra một màn hào quang phòng ngự, không để cho nàng đi vào thế giới của hắn. Cũng được. Liễu Doanh Doanh nhẹ nhàng cười một tiếng, tay áo nhẹ phất thu hết tất cả những bảo vật này vào trong túi chữ vật của mình có vẻ xì ngốc, nói. Cho dù chỉ có thể đứng xa xa nhìn huynh, nhưng biết huynh vẫn bình yên vô sự, muội cũng đã lấy làm mãn nguyện. Ngoài mấy ngàn dặm, hóa hình yêu thú Hồ Mị Nhi đang giới thiệu Triệu Địa ra mắt một đại hán vóc người khôi ngô tuấn tú, đầu tóc bạc dài tới thắt lưng, hai tay nhọn hoắt, dung mạo phi phàm. Người này chính là lãnh tụ Băng Thương Lang tộc vùng cực Bắc, Băng Thương Lang Vương, có tu vi cao nhất trong ba người, là yêu thú cấp 9 tương đương với tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Tại hạ Triệu Địa, ra mắt Thường Đạo Hữu. Triệu Địa được Mị Hồ Nhi giới thiệu thi lễ với Đại Hán. Đại Hán liếc mắt nhìn Triệu Địa một cái, căn bản cũng không để ý tới hắn, mà dùng giọng nói không tin tưởng hết sức rõ ràng hỏi Hồ Mị Nhi một câu. Này, đây chính là tu sĩ thần mang pháp bảo Phật Môn Đại Thần Thông mà Hồ Đạo Hữu đã nói sao? Nghe nói hắn chỉ mới ngưng kết Nguyên Anh Kỳ có 10 năm, hơn nữa còn không phải là tu sĩ của Phật Môn. Điều này có tác dụng gì với chuyến đi của chúng ta thế? Thường mộ đã lấy được món pháp bảo của Phật Môn không tầm thường một chút nào, hay là không cần người này đi cũng được. Thiếu phụ lập tức vội vàng nói. À, lần này Thương đạo hữu đã nhìn lầm rồi. Thần thông của vị Triệu đạo hữu này tuyệt đối không kém gì thiếp thần. Hơn nữa, Phật lực trong bản mệnh pháp bảo của hắn là trời sinh hết sức là hùng mạnh, rất có ích cho hành trình lần này của chúng ta đó. Đại hán vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét triều địa, còn Hồ Mị Nhi lặng lẽ truyền âm, nói: Triệu đạo hữu chớ có tức giận, tên này có tính tình kiêu ngạo quái dị vô cùng, thiếp thân cũng đã từng bị y khinh thường như vậy đó. Triều địa ngượng ngùng cười một tiếng không thèm để ý, cũng không hề nói thêm câu gì nữa. Này, người kia, người hãy lấy bản mệnh pháp bảo ra ta xem thử một chút, nếu như có thể ngăn cản một đòn pháp bảo cá gỗ này của Thương Mỗ, coi như là Thương Mỗ đã nhìn lầm người. Đại hán lấy ra một món pháp bảo cá gỗ màu vàng nho nhỏ, cùng một chiếc xui nhỏ màu vàng khẽ hất hàm nói với triều địa. Ấy... Ba người chúng ta phải đồng tâm hiệp lực mới có thể bắt được huyền âm chi đã hóa hình có linh tính kìa. Cũng không nên động thủ với nhau ở chỗ này hao phí linh lực vô ích. Chẳng lẽ Thương đạo hữu không tin thiếp thần hay sao? Thiếu phụ khẩn trương xông vào đứng chắn giữa hai người, lên tiếng hòa giải, nói đến câu cuối cùng trong giọng nói của nàng cũng tỏ vẻ không vui. Dường như đại hán có điều kiêng kỵ đối với thiếu nữ, bất đắc dĩ cũng thu hồi cá gỗ hừ lạnh một tiếng, nói: Có lời này ta muốn nói với người trước, nếu như ngươi không giúp một tay, cho dù là hai người chúng ta tìm được huyền chi âm luyện thành đan dược, cũng sẽ không có phần cho người đâu. Trong lòng triều địa cảm thấy hơi tức giận, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra vẻ gì, chỉ hờ hững, nói: Đây là lẽ tự nhiên. Trên băng hải, ba đạo linh quang một tím hai trắng đang phi độn với tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã bay đi xa gần mấy chục dặm. Triều địa cùng hai con hóa hình yêu thú này đã bay trên băng hải được mấy chục vạn dặm, hàn khí nơi này cũng càng ngày càng nặng hơn. Thiếu phụ cùng đại hán đều là yêu thú thuộc tính băng, ở trong hàn khí này như cá gặp nước, nhưng triều địa cũng không thể không tê xuất một tầng tử khí phòng ngự mới có thể tránh khỏi hàn khí xâm nhập cơ thể. Hôm nay rốt cuộc ba người cũng dừng lại ở một chỗ, sau khi xác định vị trí cụ thể bèn chui xuống băng hải lạnh thấu xương. Song yêu đã hóa thành thân yêu to mấy trượng, một thân da lông chính là thủ đoạn tốt nhất của bọn họ để phong thủy cách hàn. Mà triều địa lúc này cũng chỉ có thể dựa vào màn hào quang phòng ngự theo sát phía sau. Thi triển màn hào quang phòng ngự như vậy, tiêu hao linh lực của hắn cũng không ít một chút nào, nhưng đối với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ vẫn không đáng là gì, nhất là tu sĩ pháp lực cao hơn tu sĩ cùng cấp một bậc như triệu địa. Chui xuống sâu hơn ngàn trượng chỉ thấy một mảnh huyền băng mờ mịt, ban đầu còn có một số yêu thú loại cá thuộc tinh bằng, có con trắng như tuyết, có con ngũ sắc loang lổ, sau đó rất ít thấy sinh vật. Sau khi tới đáy băng hải, song yêu hợp lực đẩy một khối huyền băng to mấy chục trượng, để lộ ra một cửa động đen ngòm rộng chừng vài chục trượng sâu không thể lường được. Triều địa theo bản năng dùng thần thức thăm dò động phủ này, sau đó hắn lập tức hoảng sợ mà biến sắc. Không ngờ rằng động phủ này càng đi vào trong càng quanh co khúc khuỷu, tuy rằng thần thức của hắn hùng mạnh thật, nhưng lại không thể dò tới cuối, chỉ biết sau khi đi vào chừng mấy chục dặm, động phủ này sẽ dần dần trở nên rộng rãi hơn. Đây chính là chỗ đó sao? Quả nhiên là hết sức kín đáo, không biết hai vị đạo hữu làm thế nào phát hiện ra đây. Triều địa lập tức tò mò hỏi. Tuyệt hồ còn chưa trả lời, băng lang đã không chút khách sáo nói với triều địa. Này, người kia, chuyện không nên hỏi thì đừng có hỏi, chuyên tâm làm tốt chuyện của người đi. Triều địa bị từ chối thẳng thừng như vậy, liền lập tức cảm thấy xấu hổ cười cười một tiếng, lúc này hắn cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao với bản lãnh đã thấy qua là không thể quên được của hắn, chỉ cần tới một lần là có thể nhớ kỹ vị trí. Triệu đạo hữu, đi thôi. Tuyệt Hồ liếc nhìn Triệu Địa một cái ra vẻ thiện ý, theo sát Băng Lang chui sâu vào trong mật động. Đối với thân thể to lớn của song yêu, động này tỏ ra vô cùng chật hẹp, Băng Lang không thể không thu nhỏ thân hình lại, biến thành chỉ to chừng vài thước, mà Tuyệt Hồ dứt khoát liền hóa thành bộ dáng của thiếu phụ, nhờ vào một màn hào quang màu trắng chậm rãi phi hành. Triệu Địa cũng theo sát thiếu phụ, nhưng thủy chung cũng duy trì khoảng cách mấy chục trượng, giữa thiếu phụ cùng Băng Lang cũng là như vậy.